Bá khí, chương 394, một trưởng đánh bẹp, góc truyện audio.com. Lúc này mọi người ở bên trong quảng trường đứng yên, toàn bộ cũng đều đến từ cấp thấp vị diện, đến từ anh học phủ khảo hạch để có tư cách trở thành học viên. Những người này cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân hơi có cảm giác nhức đầu, quảng trường này người đông vô cùng, mà không ngừng có người mới từ cấp thấp vị diện truyền tống tới đây. Không nói nhiều, bên trong quảng trường có đến mười mấy vạn người. Muốn cùng mười mấy vạn người khảo hạch, cạnh tranh danh sách tiến vào Tử Anh học phủ. Phong Vân Vô Ngân hơi nhăn lại lông mày. Nhưng hắn vẫn bình thản. Không giống như 13 vị thiên tài. Đã xanh cả mặt rồi. Rất nhanh lòng tin chiếm cứ nội tâm Phong Vân Vô Ngân. Ta thành thánh, trong lúc không ra chỉ thần lực truy. Một quyền có thể đánh ra 1000 long lực, có thực lực thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ai dám ngăn cản ta. Sau khi ổn định tâm thần, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy, tại bên trong quảng trường dày đặc võ giả, số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng tốt xấu lẫn lộn, có thánh giai, cũng có đế giai hơi thở tương đối bình thường, có mặc dù cảnh giới không cao. Nhưng lại phóng thích ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, có người cao lớn thô kệch, có người có khí lực cường tráng, có người tướng mạo xấu xí, có người ôn văn nho nhã, còn mang theo một chút tỳ nữ, người hầu, lấy ra ghế đầu, cùng đánh đàn thưởng thức trà, có cô gái, còn mang theo sủng vật, có người khoanh chân mà ngồi xuống, tựa hồ là đang tu luyện, cũng còn người nhìn Phong Vân Vô Ngân nghẹn họng. Có người toàn thân bao vây tại bên trong ngọn lửa, cũng có cũng như con rối. Những người kỳ lạ này, chính là Phong Vân Vô Ngân cũng chưa hề thấy. Lần này coi như là mở rộng tầm mắt, có người hiền hòa, cùng hơi thở vô hại. Có người chiến ý bốc hơi, hơi thở cuồng bạo, trên người có tử khí trầm trọng. Đứng sừng sững nhìn chung quanh, biểu hiện ra thái độ nanh ác, tam giáo cửu lưu, đủ loại. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được, ở nơi này có chút phức tạp. Lúc này Phong Vân Vô Ngân tận mắt nhìn thấy, một tên nam tử thon dài, quanh thân là hỗn độn chi khí, cảnh giới không cao, cùng Phong Vân Vô Ngân giống nhau. Chẳng qua là thánh giai hai chuyển, nhưng trong con mắt của hắn, dần hiện ra vị diện thương sinh, lịch sử năm tháng, có một loại cảm giác nặng nề cùng uy nghiêm. Hơi chút động thủ, có thể dễ dàng giết chết đế giai. Cũng còn nhìn thấy một tên béo ục, cái mông chấm đất, hắn ngồi dưới đất, giống như là một cái núi thịt. Trên đầu cũng hiện lên một cái thánh quang đại bàn. Tên này cảnh giới vô cùng thấp, là thánh giai một chuyển. Nhưng trên tay mập mạp nắm trong tay thánh quang kỳ thạch. Đang ăn như đồ ăn vặt vậy. Thỉnh thoảng cũng ăn một chút chính khí linh thạch. Tại trong quá trình ăn uống của hắn. Một khi có người cố gắng nhích tới gần mập mạp, thì tóc hắn chuẩn bị dựng lên, nhè răng trợn mắt, đánh ra một đạo pháp tắc đường vân cổ quái, bức ra pháp tắc lực lượng, tạo thành một đạo pháp tắc bình chướng, đem người cách xa ngàn dặm. Phong Vân Vô Ngân còn chú ý tới một tên kiếm tu đứng bên cạnh. Tên này có thực lực thánh giai bốn chuyển, thân thể phát làn kiếm ý, áp xúc ra ngoài thời không phong bạo. Thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyên chi thủy, vĩnh hằng thần phong, còn có một đạo hạt cát, nước xoáy hoàng sắc cổn động quấn quanh. Trúc lão nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, hạt cát màu vàng này, chính là ý sau khi bị áp xúc đến 10 phân quy năm. Sanh ra tử vong sa mạc, mỗi một hạt cát, trong lúc chiến đấu, cũng có thể tạo thành một mảnh sa mạc, đem địch nhân vây khốn ở trong đó, vô cùng lợi hại. Chấm, ta liền quan sát mấy người, cũng là thánh giai, nhưng toàn bộ biểu hiện ra lực chiến đấu bất khả tư nghị. Có thể tùy tiện giết đế, đây là những người nổi bật của cấp thấp vị diện rồi. Phong Vân Vô Ngân thở dài trong lòng, quả nhiên, vẫn co đầu rút cổ tại một cái cấp thấp vị diện. Giống như là ếch ngồi đáy giếng, hiện tại đi ra ngoài kiến thức một chút. Mới biết được, cái vũ trụ này thiên tài nhiều không kể xiết. Ha, tiểu oa nhi, ngươi thấy được chẳng qua là cấp thấp vị diện thiên tài. Chờ ngươi tiến vào Tử Anh học phủ, nhìn đến cao cấp vị diện thiên tài, người càng thêm kinh ngạc. Trúc lão cười hì hì nói. Bất quá, người cũng không yếu, lão đầu tử thức nghiệm lén kiểm tra đã phát hiện, ở bên trong quảng trường này, người thành thánh là ưu thế độc nhất vô nhị, người còn có sát thần quyền pháp, thần giai kiếm pháp, vì vậy, người ngàn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình. Vân, Trúc lão, ta hiểu, bất quá, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không khinh thị bất cứ người nào, ta cũng sẽ không mù quáng tự tin. Tự cho là mình là cái siêu cấp thiên tài. Phong Vân Vô Ngân cười một chút. Hiện tại, ta rốt cục hiểu, chúng ta ở vị diện cấp tháp. Vì sao mỗi lần phái rất nhiều thiên tài, tới tham gia Tử Anh học phủ khảo hạch, mà đều là toàn quân bị diệt như vậy. Phong Vân Vô Ngân nhìn mấy người bên cạnh, thấy 13 vị thiên tài đang run sợ. Hắn lắc đầu bật cười, bấp úng nói nhỏ, là pháo hôi. Các ngươi thật ra không nên phi thăng tới tham gia lần khảo hạch này. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng bỗng nhiên vừa động. Gì, nơi này thiên địa linh khí, phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời xanh thẳm, trong xanh vô cùng, thiên địa lưu động không khí. Cũng là linh khí, không khí phẩm chất so với vị diện của Phong Vân Vô Ngân. Cao hơn mấy chục lần. Hơn nữa, cái vị diện này không gian so với vị diện không gian của Phong Vân Vô Ngân cứng rắn gấp mấy chục lần. Nói cách khác, lấy lực lượng Phong Vân Vô Ngân, nếu như tại cấp thấp vị diện, một quyền đánh ra, có thể đánh nát không gian, thậm chí mạnh mẽ mở ra một cái vị diện cỡ nhỏ. Hoàn toàn đánh xuyên qua không gian, nhưng ở cao cấp vị diện, không gian chắc chắn, rất khó đánh qua như vậy được. Tiểu Oa Nhi, cao cấp vị diện chính là như vậy, cùng cấp thấp vị diện, hoàn toàn khác nhau, tại cao cấp vị diện, coi như là người bình thường, không có tu hành võ đạo, tự nhiên tuổi thọ, cũng sống được gần 1.000 năm, một khi tu hành võ đạo, võ giả cùng giai, từ phẩm chất chân nguyên mà nói, võ giả cao cấp vị diện, chân nguyên so với võ giả cấp thấp vị diện, cao hơn gấp mấy chục lần. Nói như vậy là, đế giai một kiếp bình thường cấp thấp vị diện cùng đế giai một kiếp cao cấp vị diện so sánh. Chân nguyên phẩm chất, thua kém hơn mấy chục lần. Khi hai người chiến đấu, mạnh yếu cách xa nhau rất nhiều. Đánh nhau sẽ rơi vào kết cục miểu sát. Trúc lão xuất thân từ cao cấp vị diện, liền giải thích cho Phong Vân Vô Ngân biết về chuyện này. Hơn nữa, lúc này Trúc lão, tâm tình kích động. Hắn đã nhiều năm chưa trở lại quê hương rồi. Vân, Trúc lão, ta hiểu được, tại cấp thấp vị diện, ta vượt cấp giết người cũng giống như uống nước ăn cơm đơn giản. Nhưng tại cao cấp vị diện, ta muốn vượt cấp giết người, vậy thì vô cùng khó khăn. Phong Vân Vô Ngân trầm ngâm nói. Đúng, hơn nữa, cao cấp vị diện truyền lưu thần giai công pháp, cao cấp vị diện có thần giai cường giả tồn tại. Vì vậy, ra đời rất nhiều thần giai huyết mạch siêu cấp thiên tài. Tu luyện rất đơn giản, bọn chúng đều là thiên tài vô cùng yêu nghiệt, cho nên, Tiểu Oa Nhi, lúc trước ta liền nói qua cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, đến cao cấp vị diện, cũng chưa đủ kiêu ngạo. Trúc lão nói tiếp, nói thật ra, ngươi có chân long thể chất, thần giai kiếm pháp, ở cao cấp vị diện vẫn là bình thường. Không giống như cấp thấp vị diện vô địch như vậy. Sau này, ngươi sẽ biết đến, có rất nhiều người ngươi khó có thể tưởng tượng được bọn chúng biến thái như thế nào. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là đạt được tư cách nhập học, sau đó tại Tử Anh học phủ, hảo hảo tu luyện, tạm thời không nên suy nghĩ báo thù cho ta, cướp đoạt lại mảnh vỡ thần cách nữa. Vân, Trúc lão, ta sẽ không lỗ mãng. Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng đáp ứng nói. Đúng lúc này, một tên mặc thanh niên nam tử trường sam, thản nhiên hướng Phong Vân Vô Ngân đi tới. Thoạt nhìn, người chất tấu cũng không tệ lắm. Tên trường sam nam tử, đi tới trước mặt Phong Vân Vô Ngân nghênh ngang nói. Bên trong đôi mắt hắn là người có nắm đại quyền, tư vị từ trên cao nhìn xuống. Hắn là đế giai một kiếp. Nhưng hơi thở so với Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy đế giai một kiếp cấp thấp vị diện kinh khủng hơn mấy lần. Mặc dù đứng tại trước mặt Phong Vân Vô Ngân, nhưng lại làm cho Phong Vân Vô Ngân cảm giác, hư hư thật thật, hắn tiếp tục nói, thánh giai hai chuyển, cảnh giới thấp kém một chút rồi. Bất quá, trong cơ thể mơ hồ phát ra kiếm khí phong mang, hẳn là có vận khí tốt, đạt được kiếm cốt, dung nhập vào thân thể, có thể vượt cấp chiến đấu. Như vậy, ngươi nương tựa vào bổn tôn bảo đảm cho ngươi có tư cách nhập học, như thế nào? Bất quá, ngươi phải tuyên thệ thần phục bổn tôn, làm con chó trung thành cho bổn tôn. Ngươi yên tâm, bổn tôn luôn luôn khẳng khái, cho dù là đối với chó bên cạnh, cũng hào phóng vô cùng. Ngươi đi theo bổn tôn, ngày sau tại Tử Anh học phủ, cũng sẽ có một chỗ đứng. Ân, Phong Vân Vô Ngân thoáng cái đã hiểu. Người này là muốn kéo bè kết phái. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chú ý tới. Tại quảng trường, không riêng gì người này. Có rất nhiều nơi, đến từ vị diện bất đồng. Cũng bắt đầu bắt chuyện lẫn nhau. Có người dứt khoát kết minh. Còn có người có chút cường đại. Đều kết bè kết cánh. Dựa vào thủ đoạn cường ngạnh. Bức bách võ giả hơi yếu. Biến thành đầy tớ, người hầu. Xin lỗi. Bản nhân chưa từng có ý nghĩ làm chó, bản nhân cũng không cho là, người có thể bảo đảm tư cách nhập học, Phong Vân Vô Ngân không mặn không nhạt nói, à, người đang hoài nghi bổn tôn, tên áo vàng nam tử, mí mắt hơi sốc lên một cái, chợt trong lúc đó, mi tâm trực tiếp kéo ra một đôi mắt, có ngọn lửa màu xanh biếc đang phun ra nuốt vào, lần lượt từng ác quỷ, du động ra, thụ nhãn, bên trong có bổn tôn luyện hóa còn có 5 tên đế giai 4 kiếp. Một tôn đế giai 5 kiếp, uy lực mạnh mẽ, quét ngang hết thảy, chỉ bằng vào đạo thụ này nhãn. Bản tôn ở Hỏa Nguyên Đại Lục, Tử Anh học phủ, thanh danh rất cao, còn sáng lập lên cơ nghiệp bất hủ. Ngươi dám không theo bổn tôn xem ngươi xương cốt thanh kỳ, trong cơ thể có đao cốt năng lượng. Lực công kích cũng có thể giết chết đế giai 3 kiếp bình thường. Lúc này mới khai ân, làm cho ngươi làm cảm thấy như một con chó. Người người không tán thưởng, áo vàng nam tử, nói ra, ta nguyện ý, lúc này, đứng tại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. 13 thiên tài nói lắp bắp, đại nhân, thần uy bất phàm, tiểu nhân nguyện ý làm nô làm bộc, hy vọng đại nhân có thể che chở tiểu nhân. Ngươi là ai? Gà đất chó kiềng, cút, áo vàng nam tử mi tâm dựng thẳng, sau đó trừng mắt, phát ra một luồng bích lục quang hoa nhàn nhạt, trực tiếp lóe lên, trong nháy mắt chìm vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, tên kia, hiển hiện ra thần sắc thống khổ vạn phần, muốn gọi, nhưng lại không kêu được, thân thể bỗng nhiên run lên, tựa như phân giải làm phấn vụn, theo gió thổi đi vậy, cũng không phải là đồ hạ lưu bỏ đi. Cũng có thể thành vì bản tôn mà làm việc, áo vàng nam tử lạnh lùng cười một tiếng, liền trực tiếp nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, ta cho ngươi 3 thời gian suy nghĩ, nếu như không chịu quy phục bổn tôn, thì kết quả các ngươi cùng hắn thanh toán. À, lúc này bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, may mắn 12 thiên tài còn sống sót, mọi người đều sợ đến câm như hến, toàn thân lạnh run, thân thể lui lại, có một nữ tử. Hoảng sợ nói, nơi này là địa phương Tử Anh học phủ khảo hạch học viên. Thần thánh không thể xâm phạm, ngươi, làm sao ngươi dám lạm sát người như, ha ha ha, Tử Anh học phủ, cao quý cỡ nào, sẽ đến quản các ngươi những con kiến hôi. Các ngươi dù sao đều không thể thông qua khảo hạch, chết ở chỗ này, cùng chết tại nơi khảo hạch thí luyện, cũng không có gì khác nhau. Hiu, áo vàng nam tử đôi mắt đảo qua, phốc, một tiếng, cô gái kia thân thể phân giải làm phấn vụn, thần hồn câu diệt, phanh, phanh, phanh, còn lại 11 tên thiên tài cấp thấp vị diện, nhưng tên chăm sóc Phong Vân Vô Ngân đều toàn bộ quỳ xuống. Hàm răng run rẩy, sắc mặt như màu đất, trên thực tế, trừ áo vàng nam tử này giết người ra, rất nhiều địa phương quảng trường. Cũng bởi vì chuyện tình kết bè kết cánh, xuất hiện giết chóc, cơ hồ cũng chính là cùng hơn mấy trăm ngàn người bỏ mạng. Cũng có người quỳ xuống hướng cường giả dập đầu, tỏ vẻ thần phục, cũng không thấy người của Tử Anh học phủ, ra mặt quản thúc, cứ mặc cho ở bên trong quảng trường, không ngừng phát sinh giết chóc. Tối hậu thư, bổn tọa đếm tới 3, ngươi còn không quỳ xuống, vậy thì đi tìm Tử Lộ. Áo vàng nam tử hùng hổ dọa người nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Một, hai, áo vàng nam tử, u lãnh nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Ba, Phong Vân Vô Ngân nói. Lúc này có một cổ thuần dương kiếm khí, man hoang kiếm khí hỗn loạn, bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát, từ trên trời giáng xuống, cắt áo vàng nam tử. Ha ha, chính là kiếm thuật, cũng dám khoe khoang, ha ha ha ha, áo vàng nam tử càn rỡ cười to, bên trong đôi mắt bích quang lưu động, quanh hạ xuống, bích nhãn mở ra, thế giới mạnh mẽ đem Phong Vân Vô Ngân chém giết ra ngoài. Sau đó bị một đạo kiếm quang cắn nuốt. Ha ha, kiếm này khí, quả nhiên không kém, bất quá, áo vàng nam tử rung đùi đắc ý, nói. Thình lình, phanh, Phong Vân Vô Ngân hữu trưởng trở nên to lớn. Cái chân long hư ảnh tráng kiện quấn quýt, cuộn khúc quấn quanh, một trưởng này vỗ vào đỉnh đầu áo vàng nam tử. Sẽ trực tiếp đem áo vàng nam tử, đánh thành một khối bánh thịt. Cái gì, ngươi dám đánh lén bổn tọa, trên mặt đất, ngưng kết ra hình người. À, mới vừa rồi một kiếm kia, chẳng qua là hư chiêu thôi. Phong Vân Vô Ngân khẽ mỉm cười, đan điền chợt động một cái. Một tên đầu dao long dữ tợn, trực tiếp thăm dò ra ngao một tiếng, đem bánh thịt trên mặt đất một hơi nuốt xuống. Cách trương.